tiên đan cho ngươi độc dược phần ta. Chương 34, 34, sơ nhập giang hồ 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại hướng lên trên, kỳ kinh bát mạch toàn bộ giải khai. Đây là tuyệt thế võ học thiên tài vạn người không có một. Nếu như cộng thêm thập nhị chính kinh, võ lâm từ xưa đến nay căn bản không ai có thể làm được. Có thể thấy được trùng huyệt khó khăn, mà muốn xông huyệt, trước tiên cần tích góp nội lực. Chỉ có nội lực mệt đến trình độ nhất định, mới có thể giải khai huyệt khiếu liên quan. Lục cảnh vừa nhập môn 2 ngày, theo lý thuyết bất luận thế nào cũng không đến được một bước trùng huyệt này. Nhưng mà bây giờ hắn lại là tên ở trên dây, muốn không xông lên cũng không được. Theo lục cảnh lần nữa nghịch vận tiểu kim cương kính, đồ vật trong đan điền cũng một lần nữa tràn vào nhâm mạch. Hơn nữa lần này không chỉ là một tia, mà là một cỗ nội lực nóng rực. Một khắc những nội lực kia nhảy vào kinh mạch, lục cảnh chỉ cảm thấy mạch máu giống như bị tưới vào một muỗng dầu nóng. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể miễn cưỡng khống chế cỗ sóng nhiệt kia một đường đi xuống phía dưới. Trước đó mặc dù 3 tháng lục cảnh không đứng ra khí cảm, nhưng con người mà, nếu như ngay cả lý tưởng cũng không có, thì có khác gì cá ướp muối đâu. Cho nên hắn sớm đã bắt đầu quan sát tu luyện có khí cảm. Tự nhiên cũng đã hỏi thăm sư phụ, rốt cuộc nội lực luyện đến trình độ nào mới có thể bắt đầu đả thông kinh mạch. Kết quả câu trả lời của Trương Tam Phong có chút cao thâm khó đoán. Chỉ có 4 chữ đơn giản. Đến lúc đó tự biết, đáp án này hiển nhiên khó có thể làm cho lục cảnh cảm thấy hài lòng. Cho nên lục cảnh tiếp tục truy vấn. Đến lúc đó làm sao tự biết được? Trương Tam Phong suy nghĩ một chút lại nói. Kinh mạch của mỗi người khác nhau. Có người huyệt khiếu kiên cố như bàn thiết, rất khó phá mở. Có người huyệt khiếu như củi cửa hư che, gõ một cái liền mở ra. Trừ những thứ đó ra nội công tiến cảnh của mọi người cũng đều không giống nhau. Rất khó có thời hạn chính xác. Cứ lấy vi sư năm đó mà nói đi. Từ khi có khí cảm giác gõ mở huyệt khiếu thứ nhất cũng mất 9 tháng. Cuối cùng Trương Tam Phong lại bổ sung. Cái này khẳng định không được tính là nhanh. Ta nghe nói Lý Bang chủ của thiên hạ đệ nhất bang, năm đó lần đầu tiên trùng huyệt chưa quá 7 tuổi. Học võ chưa đầy 1 tháng. Cho nên hắn vừa ra đời 20 tuổi đã là cao thủ nhất lưu trong giang hồ. Đợi cho tới hôm nay, tuyệt học trấn phái cửu đỉnh trường sinh công của trường nhạc bang bị hắn luyện đến tầng thứ 8. Càng không ai có thể địch lại. Còn có yến nữ hiệp Vân Thủy Tĩnh Từ Các. Tuổi nàng cũng sấp xỉ với ngươi. Nghe nói nàng là đệ tử có căn cốt tư chất tốt nhất Vân Thủy Tĩnh Từ Các trong gần 100 năm nay. Lần đầu tiên xông huyệt mới đầy 5 tuổi. Khoảng cách đến ngày sư phụ giảng giải tâm pháp cho nàng chỉ có 19 ngày. Tháng trước đã đả thông hai mạch nhâm đốc, trở thành nhất lưu đương thời. Có lẽ võ lâm cũng không nhanh hơn nàng. Ngoài ra, Chiêu Minh tiểu hòa thượng của Huyền Không Tự, Bạch Ngọc công tử của Tiêu Giao Sơn Trang, Ngụy Tử Tiện trong hàng đệ tử đời thứ 8 của Tẩy Kiếm Các. Những người này đều là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ. Từ khi luyện khí cảm thấy lần đầu tiên trùng huyệt thành công cũng không đến 2 tháng. Sở dĩ vi sư nói với con về bọn họ, cũng là vì hy vọng lấy bọn họ để khích lệ con chăm chỉ tu luyện. Sư phụ cảm thấy có một ngày ta cũng có thể giống bọn họ sao? Lục cảnh lúc ấy vừa mới đứng cọc chưa được mấy ngày. Đối với tình huống của bản thân hiển nhiên còn chưa có nhận thức tỉnh táo gì. Tràn đầy chờ mong nói. Trương Tam Phong nghe vậy ho khan vài tiếng. Hàm hồ nói. Luyện cho giỏi. Tự nhiên, cái gì cũng có thể. Tóm lại, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Đợi cho nội lực của ngươi góp nhặt đủ rồi. Huyệt khiếu tự nhiên sẽ có cảm ứng. Đến lúc đó trong lòng của ngươi cũng sẽ thuận lý thành trương dâng lên ý niệm đi trùng huyệt. Đây chính là cơ hội trùng huyệt đã đến. Đương nhiên, về phần cuối cùng có thể thành công hay không còn khó nói. Cách chương.